Dương Phàm gật đầu đứng lên chào rồi xuống lầu. Vừa lúc Dương Lệ Ảnh bưng trà đi vào, Dương Lệ Ảnh thấy tâm trạng Dương Phàm có vẻ tốt hơn liền cười nói, đừng... đi vội con, người một nhà ngồi nói chuyện với nhau một lúc, mẹ đi gọi Tư Tề lên đây. Đề nghị này của Dương Lệ Ảnh, Dương Phàm một lần nữa không thể từ chối. Bình thường cũng không có nhiều thời gian chơi với người nhà mà. Dương Phàm ngồi xuống ghế không lâu sau Dương Lệ Ảnh và Trương Tư Tề ôm hai đứa bé đi lên. Sau một phen trêu chọc hai đứa bé, người một nhà hiếm khi vui vẻ với nhau như vậy. Một đêm trôi qua, sáng hôm sau Dương Phàm gọi điện đến xin nghỉ phép với đảng ủy khu tự trị, quá trình rất thuận lợi. Sau khi xử lý xong, Dương Phàm ra khỏi nhà đi đến Chu gia. Chu gia không còn Chu Minh Đạo nữa, điều này làm cho trong mắt Dương Phàm lại lộ ra vẻ thương tâm. Vợ chồng Chu Quý Bình không có ở nhà, chỉ có một mình Chu Dĩnh ngồi trong phòng khách. Bảo mẫu mở cửa cho Dương Phàm đi vào, trên khuôn mặt tái nhợt của Chu Dĩnh mới có chút nụ cười. Lớn như thế này, Chu Dĩnh ở bên Chu Minh Đạo còn nhiều hơn thời gian sống bên bố mẹ. Tình cảm giữa hai ông cháu rất sâu, Chu Minh Đạo qua đời là đả kích rất lớn đối với Chu Dĩnh. Giờ phút này gặp nhau, hai người tuy cười nhưng khá miễn cưỡng. Trên mặt Chu Dĩnh lộ ra vẻ nũng nịu của một cô gái, nhỏ giọng nói: anh đừng cười, cười còn khó coi hơn cả khóc. Dương Phàm thu hồi vẻ tươi cười đi lên nhẹ nhàng nắm tay Chu Dĩnh, cố gắng thông qua động tác này, truyền lực lượng của mình để nhắn nhủ cho Chu Dĩnh. Có thể cười nhiều là tốt, khó coi cũng phải cười mà. Chu Dĩnh bị nói xong muốn cười lại không cười nổi, trừng mắt nhìn Dương Phàm rồi nói, đáng ghét, biết rõ trong lòng người ta khó chịu. Không nói cái này, đi theo em vào phòng làm việc, các thứ đã dọn xong, không thiếu gì cả. Văn bản và bản thảo mà Chu Minh Đạo để lại để đầy hai Dương, được đặt ở giữa phòng. Dương Phàm ngồi xổm xuống mở ra, lấy một bản ra xem. Bản thảo là viết tay, vừa nhìn đã nhận ra là chữ viết của Chu Minh Đạo, mà không phải bản thảo ra lệnh cho người khác viết. Thấy bản thảo này, Dương Phàm mơ hồ thấy Chu Minh Đạo đeo kính lão viết bút như bay dưới ánh đèn. Tinh lực cả đời Chu Minh Đạo đều đặt vào khoa học. Dương Phàm đi theo Chu Minh Đạo mấy năm khá đặc biệt. Khi đó Chu Minh Đạo dành nhiều tinh lực để dạy bảo Dương Phàm. Mang đồ lên xe, Chu Dĩnh đứng ở cửa nhỏ giọng nói, anh sẽ đi sao? Dương Phàm lắc đầu nói, anh sẽ ở Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh chủ trì công tác. Thầy lưu lại một ít công trình nghiên cứu, có lẽ không yên tâm giao cho người khác. Ý lão gia tử nhà anh coi như an ủi cho ông bạn già một chút. Gần đây anh có tính toán gì không? Chu Dĩnh hỏi tiếp. Dương Phàm nói ra suy nghĩ của mình. Chu Dĩnh nghe xong gật đầu nói, em cũng định ở nhà, không đi nữa. Chuyển xong các thứ ra xe, Dương Phàm ngồi nói chuyện với Chu Dĩnh một lát. Chu Dĩnh đột nhiên thở dài một tiếng mà nói, lại sắp hết năm rồi. Những lời này là nhắc nhở Dương Phàm, năm cũ sẽ qua. Mấy ngày này bận quá bận nên đầu óc quay cuồng, Dương Phàm quên cái này mất rồi. Mùa xuân năm này em cùng anh về Uyển Lăng đi, dù sao anh cũng đang trong kỳ nghỉ. Suy nghĩ này là đột nhiên hiện ra. Sau khi Dương Phàm nói ra, Chu Dĩnh ngẩn ra một chút, mở to hai mắt cẩn thận nhìn Dương Phàm một phen, nhỏ giọng nói, tốt quá, cùng đến Uyển Lăng, coi như thư giãn. Nói xong Chu Dĩnh nhoẻn miệng cười làm cho căn phòng đang âm u đã sáng lên. Mùa đông có ánh nắng thì rất thoải mái. Khi đi ra sân bay, Chu Tử Dương đã sớm chờ ở đó liền vươn hai tay ra đi tới rồi nói, chào mừng về nhà. Chu Tử Dương cười rất chân thành, hai người ôm chặt lấy nhau. Dương Phàm nhìn Chu Tử Dương một chút thấy người béo hơn, thở dài một tiếng rồi nói, xem ra cuộc sống của anh khá tự tại, xem anh kìa, béo lên rồi đó. Trên mặt Chu Tử Dương lộ ra vẻ uể oải, cười hắc hắc rồi nói, không có biện pháp, sau năm 35 tuổi, thịt trên người liền mất khống chế, lúc trước dáng người tiêu chuẩn, bây giờ đã tăng lên nhiều. Vừa nói Chu Tử Dương nhìn một chút hai người Trương Tư Tề và Chu Dĩnh đứng sau lưng Dương Phàm, không khỏi cười nói, xấu hổ quá, chậm trễ hai cô em dâu.